Chương 2277, thu hết vào mắt. Một hơn cầu từ đặt trước. Đã ngươi nghĩ như vậy học được cưỡi ngựa, vậy liền ta dạy cho ngươi đi. Lưu Phong nói khẽ. Hắn cảm thấy thiếu nữ nguyện ý học tập là chuyện tốt, huống chi hiện tại là tại Sa Ha Gia trên đại thảo nguyên. Thiên thời địa lợi nhân hòa, không dạy đối phương học tập cưỡi ngựa có chu tờ không thể nào nói nổi, dù sao hiện tại QNZ không có việc gì. Thật sao bệ hạ thật muốn dạy ta sao? An Lị trong nháy mắt trừng lớn màu nâu con ngươi. Cũng không phải không có nhân giáo Hồ Nhĩ Nương cưỡi ngựa, chỉ bất quá người khác dạy cùng quốc vương bệ hạ dạy là hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, an điểm tâm xong liền dạy ngươi đi, dù sao buổi sáng QNZ không có việc gì. A Lưu Phong gật đầu. Tốt ta, có bệ hạ dạy ta, ta nhất định có thể rất nhanh học được. An Lị vui vẻ nói. Đạp đạp đạp đám người cất bước đi vào trong lều vải bắt đầu ăn đồ vật, sau khi ăn xong lại về tới rộng lớn đồng cỏ bên trên. Thời khắc này đồng cỏ trên đã có rất nhiều con ngựa ở nơi đó chờ, đây đều là trước đó lựa đi ra ngựa hoang. Bệ hạ, nên làm như thế nào đâu? An Lị lôi kéo con ngựa có chu tờ không biết làm sao. Đầu tiên ngươi muốn để ngựa tán thành ngươi, để nó biết rõ ngươi không có bất kỳ ác ý. Lưu Phong cho đối phương tư tưởng giáo dục. Học cưỡi ngựa nói khó QNZ không khó, nói không khó A cũng là rất khó khăn, cờ N tiêu tốn một chút tâm tư đi học. Là An Lị cũng nghe lấy phá lệ nghiêm túc, không dám có chút lười biếng. Nếu như ngay cả quốc vương bệ hạ tự mình dạy cưỡi ngựa cũng học không được, kia nàng thật cũng không có cái gì thiên phú. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái buổi sáng liền qua hết, An Lị QNZ học được một cái buổi sáng cưỡi ngựa. Nàng nhẹ nhàng thở ra, đi lòng vòng cổ tay có một chút mệt mỏi, học được một cái buổi sáng cưỡi ngựa, cảm giác tay đều nhanh đoạn mất. Ngươi xem đây không phải tiến bộ rất lớn sao? Cho nên không cần phải gấp, từ từ sẽ đến liền tốt. Lưu Phong cười an ủi. Hồ Nhĩ Nương mặc dù không có hoàn toàn học được cưỡi ngựa, bất quá trơ mi nhờ lên ngư A cùng nhường lên ngựa đi một đoạn đường vẫn là có thể. Về phần muốn hoàn toàn học được đến nhường con ngựa nhanh chóng bắt đầu chạy, khả năng còn cần một chút thời gian. Không nghĩ tới cưỡi ngựa chơi vui như vậy. An Lị vui vẻ chớp màu nâu con ngươi. Hồ Nhĩ Nương từ khi học xong trơ mi nhờ lên ngư A về sau, liền có chút ưa thích tại trên lưng ngựa cảm giác. Luôn cảm thấy cưỡi tại cao cao trên lưng ngựa cảm giác thật thoải mái, đặc biệt là hướng mặt thổi tới gió QNZ rất dễ chịu. Nếu như có thể để cho sai nha nhanh bắt đầu chạy, sẽ càng thêm dễ chịu. Lưu Phong nói khẽ. Bệ hạ, tại Đại Thảo Nguyên những ngày gần đây, ta nhất định sẽ học được cưỡi ngựa. An Lị thế no ý ửng, chú ý tự thân an toàn liền tốt. Lưu Phong gật gật đầu. Đạp đạp đạp xa nhìn thấy bọn hắn đã không có học cưỡi ngựa, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Nàng sửa sang lại một cái tiếng nói, mở miệng hỏi, bệ hạ, hôm nay muốn đi nhóm chúng ta bộ lạc xem một chút không? Quốc vương bệ hạ đã tới Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên ngày thứ hai, còn không có đi bộ lạc nhìn qua đâu. Nếu như cưỡi ngựa đi qua muốn bao nhiêu thời gian? Lưu Phong hỏi. Một ngày thời gian bên trong liền có thể đến. Không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian. Eo xạ lập tức nói. Đã như vậy liền đi xem một chút đi, dù sao QNZ không có an bài. Lưu Phong gật đầu. Hắn sở dĩ hỏi thời gian, chính là muốn nhìn một chút là cưỡi ngựa đi qua vẫn là dùng phi thuyền đi qua dễ dàng một chút. Trên đại thảo nguyên cũng là không có biện pháp, nếu không cũng sẽ ở chỗ này mở rộng ô tô hơi nước. Dùng ô tô hơi nước tiến lên thế nhưng là có thể tiết kiệm không ít thời gian, bất quá đây cũng là Sa Ha Gia Đại Thảo Nguyên đặc sắc chính là. Vâng, bệ hạ nghỉ ngơi trước một cái, ta cái này đi để cho người ta chuẩn bị. Eo xạ quay người liền đi chuẩn bị. Đạp đạp đạp sau một tiếng, hết tha y mò y người lại lần nữa chờ xuất phát, sĩ binh cùng các chiến sĩ đều đã trơ mi nhờ lên ngư A bệ hạ. Đã toàn bộ chuẩn bị xong, nhóm chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát. Eo xà nói nghiêm túc. Chuẩn bị xong liền lên đường đi, thuận tiện để cho người ta phi thuyền QNZ mở, trực tiếp dừng sát ở các ngươi bộ lạc phụ cận. Lưu Phong an bài No Y hắn dự định lần này đi xong sau liền không trở lại, đêm nay trực tiếp tại xạ bộ lạc ngủ liền tốt. Ta đã để cho người ta an bài, bệ hạ không cần quan tâm. Eo xạ lập tức nói. Được. Lưu Phong thản nhiên nói. Đạp đạp đạp đội ngũ lại mênh mông đung đưa xuất phát, theo trên không nhìn xem đến tựa như là một cái bốn lượn cự long. Dương dậm bộ lạc người, nhìn thấy quốc vương bệ hạ đi về sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trong lòng treo lấy tảng đá cu nở dê lập tức rơi xuống. Bởi vì đoạn này thời gian bệ hạ cũng không có ra vấn đề gì, đây mới là nhường hắn yên tâm nguyên nhân. Nếu như bệ hạ tại rừng rậm bộ lạc đoạn này thời gian xảy ra vấn đề gì, tự mình khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ thấy bệ hạ ly khai, trong lòng khẳng định liền thở dài một hơi, không cần cùng cái này hai ngày đồng dạng cũng lo lắng đề phòng. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người đi tới một giờ sau, tại nửa đường nghỉ ngơi một cái, cuối cùng cải thành cưỡi phi thuyền. Kỳ thật cũng không phải hắn không có biện pháp cưỡi ngựa, hắn vẫn là rất hưởng thụ ngồi trên lưng ngựa loại cảm giác này. Chỉ bất quá có người cũng không có biện pháp thích ứng, tại trên lưng ngựa một đoạn thời gian về sau liền sẽ có điểm không thoải mái. Luôn cảm giác thân thể chỗ nào cũng cần đến hoảng, càng ngày càng nhiều người có loại phản ứng này, cho nên cũng chỉ có thể đổi lại phi thuyền. Đương nhiên, kẻo xa bọn người nguyên bản là tại đại thảo nguyên sinh hoạt, tự nhiên không có cái gì ảnh hưởng. Về phần quốc vương bệ hạ, cười những cái kia ngựa toàn bộ từ bọn hắn hộ tống trở về, sư nhĩ nương cu nở dê đi theo lên phi thuyền. Ông long long dùng phi thuyền đi xa bộ lạc, căn bản tốn hao không được bao nhiêu thời gian, hơn 2 giờ đã đến. Lưu Phong theo phi thuyền cửa sổ nhìn về phía dưới, phát hiện ẻo xạ bộ lạc thật rất lớn mạnh. Chỉnh thể chiếm diện tích có địa cầu mười mấy cái sân bóng rổ lớn như vậy, coi là một cái cực lớn bộ lạc. Nếu như chuyển đổi thành thành thị đến xem, cũng chính là cái thành phố lớn, một đỉnh lều vải phá lệ dễ thấy. Nguyên lai đại tỷ bộ lạc hùng vĩ như vậy. An lị trừng lớn màu nâu con ngươi. Hồ Nhĩ Nương còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư Nhĩ Nương bộ lạc, bọn hắn sẽ cảm thấy rất rung động. Đặc biệt lại là từ trên không trung quan sát xuống dưới, tất cả cảnh sắc thu hết vào mắt, cho người xung kích cảm giác càng lớn hơn. Còn có thể thấy có người tại tu kiến phi thuyền trận. Mìn nạ hai tay cu nở dê đáp lên kính bên trên. Miêu Nhĩ Nương cu nở dê rất ưa thích từ trên cao nhìn về phía mặt đất. Loại này hùng vi cảm giác cho người ta xung kích cảm giác rất mạnh. Cũng có thể nhìn thấy có người tại dỡ lều vài đâu. Hẳn là dựa theo bệ hạ cho lúc trước ra bản vẽ tại cách Tân Đi An Lị suy đoán nói. Không biết rõ nơi này có cái gì ăn ngon đây này. Đế Ti sờ lên bụng sôi lột rột. Lưu Phong bọn người theo phi thuyền cửa khoang mở ra, bọn hắn cu nở dê tại sĩ binh hộ vệ dưới hạ phi thuyền. Bệ hạ, đi trước trong lều của ta mặt nghỉ ngơi một cái, nghỉ ngơi tốt ta lại mang ngài đi xem cái khác đồ vật. Eo xạ lập tức nói, nàng ngược lại là có chu tờ ngoại ý muốn thời gian lại nhanh như vậy, lúc đầu dự định là ngày mai đi xem, ai biết rõ hiện tại thời gian còn sớm. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.